Yến Tử Vi cửu thập lục, chương 53, có sai thì sửa, không sai thì làm tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Vi tác giả, cửu thập lục quá khứ chậm rãi, chương 53, có sai thì sửa, không sai thì làm tốt hơn. Xe ngựa tiến vào phủ thành Ý Bá, Trần Thị đang dặn dò các ma ma, nghe thấy tiếng thì rất ngạc nhiên. Sao lại về sớm thế này? Trần Thị lẩm bẩm. Lại ngước mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ. Vẫn còn sáng mà, lúc bà nhận ra, thì môi đã mím lại. Hội hoa vốn dĩ chưa đến lúc mặt trời lặn thì không giải tán. Vậy mà Vân Yên và Vân Phương lại về sớm, chắc hẳn đã có chuyện xảy ra. Có ai đó bị ngã hay va chạm chăng? Trần Thị không yên tâm, đứng dậy ra ngoài tìm kiếm. Vừa ra khỏi viện Hàm Huy, đã thấy hai chị em tay trong tay đi tới từ xa. Bà mới thở phào nhẹ nhõm. Dáng đi bình thường nhìn như đang nói cười vui vẻ, vậy chắc không phải chuyện gì lớn. Đợi hai người đến gần, Trần Thị nắm tay mỗi người. Sao lại về sớm thế này? Không phải bảo hôm nay đánh mặt trược à? Vân Phương mê trò này, ta cứ tưởng trời chưa tối là chưa về cơ. Lâm Vân Phương xoa mũi, đôi mắt của Trần Thị thoáng chốc sáng lên, con gái ruột chỉ cần có chút thay đổi về cảm xúc thì bà đều nhìn ra ngay. Khi còn ở xa thì chỉ thấy được vẻ bề ngoài. Giờ đứng ngay cạnh, lập tức bà đã nhận ra những thay đổi nhỏ. Bà không vội mở miệng, chỉ dùng ánh mắt hỏi Lâm Vân Yên. Lâm Vân Yên cười, chúng ta vào phòng ngồi nói chuyện. Ngồi xuống rồi, toàn bộ câu chuyện là do Lâm Vân Phương kể lại. Trần Thị không ngắt lời, chỉ kiên nhẫn nghe hết. Nhưng bà tự biết rõ trong lòng mình, cơn giận đang bùng lên tận đỉnh đầu. Lâm Vân Phương coi Trịnh Lưu như bạn bè mà Trần Thị cũng đã gặp nàng ta vài lần. Nhìn bên ngoài, thật khó mà nghĩ rằng trong lòng lại chứa đựng những mưu mô đen tối như vậy. Hít sâu một hơi, Trần Thị mới gắng gượng giữ bình tĩnh, nắm chặt tay Lâm Vân Yên, nói. Vân Yên, hôm nay nhờ có cháu ở đây phát hiện ra âm mưu của Trịnh Lưu, nếu không có cháu đứng ra giải thích rõ ràng, thì Vân Phương sau này sẽ sống sao đây? Ta thật sự không dám nghĩ tới. Lâm Vân Yên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng như cơn gió xuân. Trần Thị nhìn nàng, trong lòng cũng phần nào nhẹ nhõm. May mà không có chuyện gì nghiêm trọng, Vân Phương chỉ là gặp phải một bài học không biết nói. Người trong nhà tính tình ôn hòa, lúc có mâu thuẫn cũng luôn kiên nhẫn nghe và nói điều hay, nên Vân Phương không gặp phải tình huống. Sĩ tử gặp quân, kết quả, khi đụng phải cái bẫy đã được dàn dựng, nàng không kịp phản ứng. Lâm Vân Yên nói, cháu thấy Vân Phương nói rất đúng, thẳng vào tim Trịnh Lưu. Trần Thị nghe vậy bật cười, khi cười lên, trong lòng cũng bớt đi sự chèn ép. Bà vội bảo Lâm Vân Phương đi thay áo, rồi mới bàn với Lâm Vân Yên. Trịnh Lưu đã gây ra chuyện này, theo lý mà nói thì phủ Vân Dương Bá phải đến đây một chuyến. Theo ý ta, xin lỗi thì xin lỗi, từ giờ Vân Phương cũng không nên qua lại với nhà đó nữa. Thẩm vẫn hiền quá, Lâm Vân Yên lắc đầu, theo cháu, nhà họ Trịnh sẽ không đến xin lỗi đâu. Trần Thị nghe vậy thì ngạc nhiên, không xin lỗi, có cả chuyện không hiểu lễ nghĩa, không biết xấu hổ như vậy sao? Hồi nhỏ, lúc Vân định chơi đùa với mấy cậu bé nhà bên, đã làm hỏng vài chậu hoa của người ta. Sau đó, Trần Thị đã chọn vài chậu hoa nở đẹp, để Vân định ôm lấy và dẫn đến nhà người ta để xin lỗi. Không chỉ nhà mình, mà nhà khác cũng đến nhận lỗi về việc đã làm sai. Làm sai thì phải xin lỗi, đó là lẽ thường tình. Chuyện đó cũng chỉ là vô ý, còn Trịnh Lưu thì đã có âm mưu từ trước. Không thể nào mà không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói ra, Trần Thị đã tự mình dừng lại. Được rồi, bà cũng đã thấy những người không biết xấu hổ hơn rồi. Nếu họ không xin lỗi thì chúng ta cứ để vậy sao? Trần Thị hỏi, không thể để như vậy được. Lâm Vân Yên đáp, nếu họ đến phủ xin lỗi, dù nói tốt hay xấu gì cũng vô nghĩa. Người ta bảo học hỏi từ những vấp ngã, nhà Hứa Quốc Công còn chưa gặp được tổ mẫu, sao phủ Vân Dương Bá có thể lặp lại vết xe đổ được? Nếu họ muốn bàn chuyện này, chắc chắn sẽ chọn lúc đông người, đẩy tổ mẫu lên. Thế thì không được, Trần Thị vội vàng nói, tính tổ mẫu cháu không thể chịu nổi khi bị người ta dồn vào chỗ khó. Lâm Vân Yên không nhịn được cười vừa an ủi Trần Thị. Tổ mẫu đã tiến bộ hơn rồi, nghe vậy, Trần Thị cũng cười. Nhưng vẫn khác chứ, lần trước nhà Hứa Quốc Công hành xử quá đáng, lại ở Từ Ninh Cung, không có ai khác, mà Hoàng Thái Hậu lại đứng về phía chúng ta. Thẩm cứ yên tâm, Lâm Vân Yên nói, cháu sẽ nhắc nhở tổ mẫu, để người không bị người nhà Vân Dương làm dối. Sau khi tiễn Lâm Vân Yên đi, Trần Thị qua viện bên cạnh thăm Lâm Vân Phương. Vừa bước vào trong, bà đã ngửi thấy mùi mực nồng nặc. Mama chỉ về phía phòng học, tiểu thư muốn viết gì đó. Trần Thị nhướng mày, bà không quấy rầy, ngồi chờ ở bên ngoài, mãi đến khi Lâm Vân Phương đặt bút xuống mới vén rèm bước vào. Còn viết gì mà chăm chú thế? Bà hỏi, Lâm Vân Phương thành thật trả lời, viết bí quyết cãi nhau với người khác. Trần Thị nghe mà chẳng hiểu gì, cãi nhau mà cũng có bí quyết sao? Nhị tỷ dạy cho con đó. Lâm Vân Phương nói, con nhớ hết rồi, sau này cãi nhau với ai, cứ theo cách này, tuyệt đối sẽ không bị làm cho lúng túng, không nói nên lời nữa. Trần Thị càng nghe càng tò mò, tiến lại gần xem từ đầu đến cuối. Phần đầu là kinh nghiệm của Lâm Vân Yên, phần sau là cảm nhận của Lâm Vân Phương, còn lấy tình huống hôm nay làm ví dụ, phân tích từ đầu đến cuối một lượt. Trần Thị nói về sự nghiêm túc trong học tập, Vân Phương thực sự là một học trò tốt. Bà không nỡ làm nhụt chí một học trò chăm chỉ, thế nào cũng phải khích lệ vài câu. Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút tồi. Bà nói, lúc rảnh rỗi con nên ôn lại, ôn cũ biết mới, khi nào con có thể hiểu thông suốt, biết vận dụng linh hoạt thì lúc đó chúng ta mới an tâm. Rời khỏi tiểu viện, trở về phòng mình, Trần Thị bưng chén trà nhấp một ngụm, bình ổn lại tâm trạng khó diễn tả của mình. Cô nương biết rõ điểm yếu của mình và cũng muốn nâng cao bản thân. Tằng Mama cố nhịn cười nói, nâng cao là điều tốt. Trần Thị nói, bản thân bà tuy không vụng miệng nhưng cũng không phải là người mặt dày, không muốn nói những lời khiến người khác không thể ngẩng đầu lên được. Cho nên khi phải thật sự lên tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an. Lần trước, nếu không có Vân Yên động viên và dạy phương pháp cho, e là bà cũng sẽ vừa thua người, vừa thua cuộc. Biển học vô biên, học vấn không có điểm dừng. Về sau, bà không thể để mình thua kém Vân Phương được, phải không? Trong bản ghi chép kinh nghiệm vừa rồi, những gì Vân Yên dạy đều có lý, bà cũng cần ghi nhớ lại. Chuẩn bị bút mực, Trần Thị nói, việc này quá bất ngờ, Tằng Mama nhất thời chưa phản ứng kịp. Trần Thị nghiêm túc gật đầu, có lỗi thì sửa, không có thì khuyến khích, không cần cãi cọ mà phải nói lý cũng phải có kỹ năng. Phủ Thành Nghĩa Bá của chúng ta là một gia đình biết nói lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một nơi khác, tại viện Tài Thọ, Tiểu Đoạn Thị vừa nghe xong toàn bộ sự việc. Tổ mẫu tin con đi, nếu người nhà bên ấy muốn đến gặp chúng ta về chuyện này, họ chắc chắn sẽ không đến phủ mà sẽ đợi đến Trung Thu, khi các phu nhân bên ngoại triều đến Từ Ninh cung thỉnh an. Lâm Vân Yên chậm rãi nói, khi ấy sẽ có rất nhiều người đứng chờ ngoài cửa cung đợi Hoàng Thái Hậu triệu kiến. Lúc đó bà ta tìm đến gặp tổ mẫu thì người sẽ nói thế nào? Cách chương.